Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, Yêu Tộc Thánh Khí 4. Quỷ tướng nhóm nói qua một ít việc. Ngọc Tế suy đoán Phi Phượng thích Du Hoàng. Lại không có cùng Du Hoàng xác định quan hệ. Nhưng nghe không phụ nói. Du Hoàng cũng không phải không có ý tứ. Cho nên Ngọc Tế có chuẩn bị tâm lý, nhưng Phi Phượng vừa ra tràng liền như vậy kính bạo cường hôn. Vẫn là làm Ngọc Tế có chút tiểu kinh ngạc. Quỷ Vương ánh mắt từ từ, hắn này đó bọn thuộc hạ các đều. Có thật thề, có thể các loại thân cận các loại thân thiết, cô đơn hắn cái này Vương, chỉ có thể nhìn ăn không được nghĩ nghĩ. Quỷ Vương nhìn về phía Phi Phượng, hoặc là nói. Quỷ Vương đang xem bị Phi Phượng gắt gao chế trụ Du Hoàng thủ đoạn, Du Hoàng hồn thể bị chiêu quá. Nhiều lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên thân thể thủ đoạn cũng vẫn luôn là tái nhợt, hiện tại Du Hoàng dãy giụa. Phi Phượng dùng sức khẩn khấu, dãy giụa gian Du Hoàng thủ đoạn đều bị Phi Phượng véo đến đỏ lên. Cùng tái nhợt làn da hình thành tiên minh đối lập, ngày thường đối Du Hoàng cẩn thận tỉ mỉ người. Hiện tại đem Du Hoàng thủ đoạn đều véo ra máu bầm. Thế nhưng còn không tự giác. Quỷ Vương giật giật ngón tay. Một đạo thật nhỏ tia chớp xông thẳng qua đi. Nhanh chóng chui vào Phi Phượng trên cổ tay huyệt vị. Phi Phượng cảm giác tay tê dần. Trên tay lực đạo buông lỏng. Du Hoàng liền cảm giác Phi Phượng khống chế lực độ nhỏ chút bang. Một tiếng vang lớn, Ngọc Tế chấn động, chỉ thấy Du Hoàng thừa dịp Phi Phượng buông tay trong nháy mắt. Kia, tránh ra Phi Phượng thủ đoạn, trở tay chính là một roi ném ở Phi Phượng cánh tay thượng, lúc này đây. Du Hoàng lực đạo không nhỏ, Phi Phượng vừa lơ đãng bị trừ đến lui về phía sau một bước, Du Hoàng bay nhanh rời khỏi một mét xa. Mắt lạnh nhìn Phi Phượng, Du Hoàng môi bị thân hơi sưng. Sắc mặt đỏ lên, eo mềm chân cũng mềm, trong mắt còn có nước gợn nhộn nhạo, Du Hoàng diện mạo vốn là gợi cảm diễm mị. Như vậy mị nhãn chừng người khi càng làm cho người cảm thấy phong tình vạn trùng, Phi Phượng cảm. Thấy yết hầu có chút ngứa, thấy Phi Phượng lại muốn đi phía trước đi. Du Hoàng bình phục hạ hơi thở, trong tay lưu hỏa tiên nháy mắt kéo dài, còn phím cháy quang, Du Hoàng động thật cách, Du Hoàng tức giận. Ngươi lại đi phía trước đi một bước thử xem mơ siêu, hắn là đối Phi Phượng có ý tứ. Cũng không bài xích cùng Phi Phượng thân thiết, nhưng không bao gồm bị nhiều người như vậy vây xem bị thi cương. Phi mắt Phượng đế có huyết sắc chợt lóe, Quỷ Vương tia chớp ra tay. Một lóng tay điểm ở Phi Phượng giữa mày, Phi Phượng thân mình chấn động, đầu một trận thanh minh, Quỷ Vương tay một quán. Lòng bàn tay nhiều một mặt huyết sắc vặn vẹo không chừng. Là phù văn hình dạng, Quỷ Vương tùy tay niết bạo phù văn. Nói, luyện ti thuật ảnh hưởng tới rồi Phi Phượng hồn thể, Du Hoàng Tùng buông tay lưu hỏa Phi Phượng. Xoa xoa giữa mày, đa tạ Vương, xoa xoa giữa mày. Phi Phượng nhìn về phía Du Hoàng chính lạnh lùng đến nhìn hắn, Phi Phượng trong lòng lộp. Bột một chút, sau đó căng ra đầu đem mắt đào hoa nháy mắt, đáng thương hề hề đến cọ đến Du Hoàng bên người. Hoàng hoàng, Du Hoàng híp mắt, Phi Phượng lập tức sửa miệng, tam thương đương ra, Du Hoàng, ngoặc kép, đừng lãng, thừa dịp Du Hoàng tức giận một cái chớp mắt, Phi Phượng nhanh chóng tới gần Du Hoàng, một tay ôm Du Hoàng, một cái tay khác nắm lấy bị chính mình véo ra máu bầm thủ đoạn. Đáy mắt đau lòng che lấp không được, Hoàng Hoàng, thực xin lỗi, ta lúc ấy có chút không chịu khống chế, Du Hoàng lùi về tay. Đem tay áo loát đi xuống, che đậy thủ đoạn ư thanh, lại có lần sau, đem ngươi PP rút ra hoa. Không phụ, phốc quỷ tướng nhóm, ngoặc kép, tam cao uy vũ khí phách, Phi Phượng, ngoặc kép, tức phụ nhi hào táo bạo, bất quá. Nhìn Du Hoàng bị hôn chính mình thân đã có chút chảy ra môi. Phi Phượng đáy lòng Mỹ A, bị tấu nở hoa cũng đáng đến A tương đương miệu ương đã Phật tới tới, làm cẩu lương tới. Càng mãnh liệt chút, dù sao hắn hôm nay bị bắt ăn cẩu lương. Sớm hay muộn có một ngày sẽ toàn bộ còn trở về. Quỷ Vương giữ chặt muốn cười lại cảm thấy không nên Ngọc Tế. nhấc chân hướng cửu u lối vào đi, bước tiếp theo. Nên ngẫm lại thạch Phật, nhanh, thực nhanh, quỷ vương chuẩn bị đi. Quỷ tướng nhóm lập tức đuổi kịp, trên đường trở về. Phi Phượng lôi kéo Du Hoàng tay các loại hỏi han ân cần. Quỷ tướng nhóm ngươi xem ta xem ngươi. Yên lặng ăn cẩu lương, Miêu Ương quyết định muốn tìm cái đề tài cự tuyệt cẩu lương. Lần này chúng ta không tìm được Phi Phượng đem vũ khí. Miêu Ương một mở miệng, mọi người lực chú ý đều bị rời đi, không phụ. Thật đúng là Phi Phượng xoa Du Hoàng thủ đoạn. Như thế nào, các người vũ khí đều ở. Tuế Hảo duỗi tay lộ ra quỷ trào, đều ở tương tư. Quỷ hậu lo lắng lực tìm được rồi Phượng Vũ Cung. Sau đó thông qua Phượng Vũ Cung dùng lôi kéo phù tìm được ta, Ngọc Tế cũng chú ý tới. Lúc này đây chúng ta thật là không tìm được Phi Phượng vũ khí. Phi Phượng vũ khí là cái gì? Đề tài thành công rời đi, Miêu Ương ẩn sâu không cùng danh, Miêu Ương. Ngươi thật là cái tiểu đứa bé lanh lợi, nói đến Phi Phượng vũ khí. Cầm tay nhớ tới, hôm nay yêu vương ra thí luyện khi, trong tay cầm một phen quạt xếp, bạch ngọc vì cốt, nạm vàng biên, Du Hoàng. Phi Phượng kia một phen ngọc cốt phiến. Thanh Độ gật đầu, ta cùng với cầm tay xác định là nhị ca ngọc cốt phiến. Yêu vương ra tới thời điểm triển khai diêu phiến. Ta nhìn đến mặt quà thượng còn có nhị ca thân thủ họa dục hỏa phượng hoàng, Phi Phượng thấy rõ độ. Các ngươi đụng tới nó, như thế nào không đem nó mang về tới. Cầm tay, ta cùng với Thanh Độ vốn là muốn hỏi yêu vương đem cây quạt đổi trở về. Nhưng là yêu vương mới ra tới còn không có đứng vững. Đã bị yêu tộc lịch sử tổng quát cấp ôm chạy, Thanh Độ cười. Lãnh vẫn mắt đều nghẹn đỏ, cầm tay sờ sờ cái mũi. Khụ khụ khụ, lúc ấy chúng ta biết nhị ca xác chết tìm được rồi. Không có cây quạt cũng có thể phá phong ấn cứu nhị ca. Liền không mặt mũi đi quấy rầy yêu tộc lịch sử tổng quát cùng yêu vương chuyện tốt nhi, nếu như đi. Yêu tộc phía trước, bọn họ không biết nhị ca xác chết đã bị tìm được. Đừng nói quấy rầy hai yêu chuyện tốt nhi, liền tính là đem yêu tộc thiên đâm thủng. Bọn họ cũng sẽ đem cây quạt cấp cướp về, Thanh Độ. Chúng ta trong chốc lát trở về một chuyến, hỏi một chút yêu vương cây quạt kia như thế nào tới. Nhìn xem có thể hay không đổi trở về, quỷ vương. Không nóng nảy đi yêu tộc quỷ tướng nhóm, ngoặc kép chấm hỏi, quỷ vương không chút để ý đến nói. Ta đưa cho yêu vương hạ lễ là yêu vương ở yêu tộc cấm địa muốn song tu công pháp ân. Vẫn là phi thường thích hợp lãnh vẫn. Lãnh vẫn loại rắn này hình dị dạng yêu phương diện nào đó rất cường đại. Yêu vương bị lãnh vẫn khiêng trở về. Không có cái giam ba bữa phỏng chừng là xuất hiện không được nếu là lãnh vẫn phát hiện công pháp. Còn chơi hải ân, nói không chừng 10 ngày nửa tháng đều ra không được, Miêu Ương nháy mắt đã hiểu. Sờ cằm, có lẽ chờ bọn họ trở ra. Hung thi chi loạn bị bình, không hóa cốt thành cho. Tam giới đều thái bình, Ngọc Tế, ngoặc kép, Miêu Ương suy nghĩ trong chốc lát, có cái lớn mật tưởng phát, nói, quỷ tướng đồ vật liên tiếp từ yêu tộc tìm được, thạch Phật sẽ không liền ở yêu tộc, quỷ vương, không phải không có khả năng, nói chuyện, quỷ vương đám người liền về tới Ngọc Trạch, trở lại Ngọc Trạch sườn núi. Ngọc Tế liền thấy nhanh nhạy khoanh chân ngồi ở phong ấn bên cạnh chính nhìn phong ấn nội ngọc. Bài, nhanh nhạy ánh mắt thực bình tĩnh, quanh thân hơi thở cũng thực bình thản, quỷ vương bọn họ không quấy rầy nhanh nhạy. Trực tiếp về tới cô sơn chân núi sân, không sân còn có ba cái, mọi người nhìn về phía Phi Phượng xem Du Hoàng. Hoàng hoàng tương đương, Du Hoàng dơ dơ lên trong tay lưu hỏa. Ân, Phi Phượng tức hôn một cái Du Hoàng môi, trời càng ngày càng lạnh, người như vậy sợ lạnh. Ta cho ngươi ấm ổ chăn được không? Du Hoàng mị mị nhãn, ấm không nhiệt ngươi liền. Phi Phượng lập tức tỏ thái độ, tiếp tục ấm, ấm đến tam gia ngươi vừa lòng mới thôi. Không phụ, ngoặc kép, nhị ca ra mặt, trước sau như một hậu. Miêu Ương, ngoặc kép, không phụ, ngươi học học nhà ngươi nhị ca, ra mặt không hậu như thế nào có thể đuổi tới tức phụ nhi? Du Hoàng không có cự tuyệt trước khi chết hắn liền đối Phi Phượng cố ý. hiện tại trời cao rũ lòng thương làm cho bọn họ có cơ hội đoàn tụ. Cũng không nghĩ cự tuyệt Phi Phượng cười tủm tỉm lại hôn một cái, dàn xếp hảo Phi Phượng. Ngọc Tế nghĩ đến nhanh nhạy nói, nhanh nhạy đại sư nói đảo cũng không sai. Chúng ta Ngọc Trạch tuy rằng không thiếu chiến lực, nhưng là thiếu mấy cái bảo vệ cho chúng ta phía sau đệ tử, Ngọc Tế. Đại chiến phỏng chừng liền ở không lâu lúc sau, đến lúc đó chúng ta sở hữu quỷ tướng đều đi ra ngoài. Ngọc Trạch liền không ai thủ, cầm tay nói. Chúng ta hai ngày này xuống núi thời điểm ở đế đô vùng ngoại thành một thôn trang. Thuận tay giải quyết khởi giết người sự kiện. Đụng phải một cái cảnh sát Ngọc Tế. Trương Cảnh Hoán, Thanh Độ gật gật đầu. Là, ở biết chúng ta là quỷ tướng sao? Hắn làm ta cấp vương hậu ngài mang câu nói. Hắn nói hắn nơi đó có cái hài tử tưởng nhập đạo. Hắn tưởng đem hài tử đưa đến Ngọc Trạch tới, Miêu Ương. Kia hài tử kêu Lôi Lôi. Cầm tay Thanh Độ gật đầu, Ngọc Tế còn nhớ rõ Lôi Lôi, tìm kiếm Thương Tư Phượng Vũ cung thời điểm bọn. Họ gặp được quá Lôi Lôi. Lúc ấy quỷ vương còn nói Lôi Lôi có thiên phú. Nếu không ai thu dưỡng có thể nhập đạo tu hành, sau lại Lôi Lôi bị Trương Cảnh Hoán thu dưỡng. Bọn họ liền đem việc này ném tại sau đầu. Không nghĩ tới Trương Cảnh Hoán muốn đem Lôi Lôi cấp đưa lại đây, quỷ vương. Kia hài tử tư chất không tồi, Ngọc Tế. Chúng ta có thể đi đem Lôi Lôi tiếp nhận tới. Thừa dịp hiện tại tam giới còn không loạn. Chúng ta hào hào dạy dạy hắn, nói đến Trương Cảnh Hoán. Miêu Ương nghĩ tới Bạch Miêu. Miêu Ương hỏi cầm tay. Trương Cảnh Hoán bên người có hay không một con dị dạng yêu? Một con Bạch Miêu từ đem Bạch Miêu đưa đến Trương Cảnh Hoán nơi nào? Miêu Ương liền vẫn luôn không đi xem mèo con. Cũng không biết mèo con quá thế nào, cầm tay. Là có cái miêu tộc thiếu niên, Miêu Ương nâng chảo xoa xoa lỗ tai. Đối Ngọc Tế nói, Ngọc Tiểu Tế, tiếp Lôi Lôi công tác liền giao cho ta. Ta nhân tiện qua đi nhìn xem Bạch Miêu, Ngọc Tế. Ân, hảo, sở hữu sự tình đều được đến giải quyết. Ngọc Tế không cấm ngẩng đầu nhìn sườn núi. Tuy rằng nhìn không thấy. Nhưng Ngọc Tế biết, nhanh nhạy nhất định còn khoanh chân ngồi ở nhất tới gần phong ấn địa phương. Nhìn Ngọc Thiên Âm Sư Tổ Ngọc Bài, quỷ vương thấy Ngọc Tế xem sườn núi. Liền nói, ngắn thì mấy năm, lâu là mười mấy năm, Ngọc Thiên Âm Ngọc Bài là có thể đủ chữa trị, quỷ vương. Nếu kinh hỉ, có lẽ là mấy tháng, Ngọc Tế nghiêng người, nhón chân, ở quỷ vương khóe miệng hôn một cái, nói, chờ nghiệp. Cảm ơn ngươi, này hai tháng các loại sự kiện tần phát. Các loại trận pháp ùn ùn không dứt, còn có dị dạng yêu tổ chức, tiền nhiệm yêu vương tiềm tàng nhân tố tồn tại. Nếu không phải nhà hắn quỷ vương vẫn luôn đều ở hắn bên cạnh ngươi. Tam giới khẳng định sẽ lộn xộn, tam giới một loạn. Cuối cùng kết cục sẽ không so ngàn năm trước cường, thậm chí có lẽ sẽ càng tao. Rốt cuộc hiện tại tam giới. Không có Ngọc Thiên Âm Mơ Siêu Ngọc Tế là tự đáy lòng cảm tạ nhà hắn quỷ vương để sát vào. Ngọc Tế, liền tạ một chút, Ngọc Tế cười, tạ ba ngày ba đêm. Ngọc Tế diện mạo cũng không kinh diễm, nhưng mi thanh mục tú môi hồng răng trắng, đều có một loại xuất trần khí chất ở cùng quỷ vương thổ lộ tình cảm trước. Ngọc Tế trên mặt rất ít có biểu tình. Không cười thời điểm có loại không dính khói lửa phàm tục quạnh quẽ cả mơ siêu nhưng cười rộ lên. Thời điểm, quỷ vương cúi đầu, tới gần Ngọc Tế, ở Ngọc Tế khóe môi hôn một cái. Sau đó cọ sát Ngọc Tế cánh môi, trọng điệp chồng lên, chính là 6 ngày 6 muộn rồi, cười rộ lên thời điểm. Câu hắn, Ngọc Tế thoạt nhìn quạnh quẽ, cánh môi lại mềm mại, quỷ vương nhịn không được. Lại hôn hôn, ấm áp thân đến cuối cùng, quỷ vương nghiêng người giơ tay ấn ở Ngọc Tế cái ót. Mở miệng cắn Ngọc Tế cánh môi, quỷ vương lực đạo thực nhẹ, thong thả ung dung mà cắn Ngọc Tế cánh môi, nghiến răng, ma xong nha, quỷ vương còn lại cọ cọ, Ngọc Tế, ngoặc kép, quỷ vương, chỉ có thạch Phật, Ngọc Tế, quỷ vương lực đạo rất nhỏ, cắn xong còn liếm liếm cọ cọ, Ngọc Tế cảm thấy miệng mình ngứa. Ma, còn có một tia độn đau, Ngọc Tế chớp chớp mắt. theo bản năng mà liếm liếm ơ siêu này một liếm liền liếm tới rồi quỷ vương đầu lưỡi, lạnh lạnh, quỷ vương ánh mắt lập tức thay đổi, quỷ vương cố kỵ chính mình trạng huống. Không dám có đại động tác, liền như vậy thật cẩn thận đến giải giải khát, rốt cuộc tự rước lấy họa, khó chịu vẫn là chính mình, cố tình ngọc tế ngây thơ mờ mịt đến duỗi đầu lưỡi khiêu khích chính. Mình, quỷ vương ánh mắt tối sầm, siêu quỷ vương tùy tay vung lên. Một đạo màu tím lam vẫn là không trong suốt cái chắn nháy mắt xuất hiện. Sau đó đem quỷ vương cùng ngọc tế bao vây ở bên trong. Ngăn cách mọi người cùng yêu tầm mắt quỷ tướng nhóm. Ngoặc kép, miêu ương, ngoặc kép chấm than, tác giả có lời muốn nói. Này chương lại là ngọt ngào. Cũng là, 23.333. Ngọt xong nên tìm đại ca lạp xá dư vì chứa ném một cái địa lôi tố nguyệt thanh thu ném một cái địa. Lôi, cảm ơn hai vị tiểu khả ái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch tương đương so tâm tương đương. Hết chương.